Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, Penang chiến lược phòng nghiên cứu, đã đến giờ 1953 năm tháng 1, tuần trăng mật vừa qua khỏi, Hát đi cáo từ Margaret trở lại nước Mỹ, chuẩn bị sau một ngày mang theo Andy đi đến Washington. Tham gia đời mới tổng thống nhậm chức nghi thức, cho tới Margaret công chúa, nàng rất yêu thích Cayman khí hậu, cũng không muốn về London đông đến run, phải tiếp tục lưu ở trên đảo. Bên người nàng có người hầu gái, quản gia cùng hộ vệ, còn có tay lo bồi tiếp, cũng không cô quạnh. 1953 năm ngày 20 tháng 1, Capitol Hill, này đã là hát đi lần thứ hai ngồi ở Capitol Hill khán đài. Lần trước là Johnson, lần này là Eisenhower, hắn tin tưởng, sau này còn có càng nhiều lần cơ hội. Lần này Tổng thống tuyên thệ nhậm chức nghi thức, vẫn như cũ do ABC tiến hành toàn Mỹ trực tiếp. Vì quan sát lần này Tổng thống nhậm chức nghi thức, Quốc hội cố ý phê chuẩn toàn Mỹ nghỉ một ngày, bao quát trường học cùng nhà xưởng xí nghiệp. Theo thống kê, ngày hôm nay quan sát Eisenhower nhậm chức người đem có khả năng vượt qua 80 triệu. Đây tuyệt đối là lịch sử tính thời khắc. Màn ảnh đảo qua khán đài thời điểm, lại đang hát đi trên người dừng lại ước chừng 2 giây đồng hồ. Rất nhiều người trong lòng nhổ nước bọt. Chính mình lão bản liền cho đặc tả. ABC đài truyền hình thật biết nịnh hót. Có điều hát đi ở trên khán đài, cũng đối với toàn Mỹ thậm chí toàn thế giới thả ra một cái tín hiệu. Vậy thì là tuy rằng Johnson xuống đài, nhưng hắn vẫn như cũ là tổng thống khách quý, vẫn như cũ đối với Washington nắm giữ nhất định sức ảnh hưởng. Này một cái màn ảnh, có thể rất tốt đưa đến củng cố hát đi địa vị tác dụng. Nhậm chức điển lễ bắt đầu. Đầu tiên là Nixon lên đài, tuyên thệ nhậm chức trở thành nước Mỹ phó tổng thống tham nghị viện nghị trưởng. Hát đi nhìn Nixon, đây là chính mình bồi dưỡng đáng tin chính khách. Đương nhiên, gia tộc khác cũng đem mình người sắp xếp đến hắn trọng yếu nội các vị trí. Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư pháp Bộ trưởng, Quốc thổ Tài nguyên Bộ trưởng, Bộ Nông nghiệp trường, Bộ Công thương trường, Lao công Bộ trưởng, Vệ sinh cùng Công chúng Bộ phận Dịch vụ trường, Nhà ở cùng Phát triển Bộ trưởng, Vận tải Bộ trưởng, Nguồn năng lượng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ giáo dục vân vân. Mỗi lần Tổng thống mới lên đài, đều là một lần quyền lực chia cắt trò chơi. Hơn nữa từ chưa từng thay đổi, trở lên những người này thuộc về Tổng thống nội các thành viên. Nói cách khác, Tổng thống có quyền tùy ý nhận lệnh cùng thay đổi. Tỷ như cơ tân cách, chính là Rockefeller gia tộc đẩy ra người phát ngôn. Tỷ như Robert Kennedy, Johan Kennedy đệ đệ. Ở Johan Kennedy, Tổng thống mặc cho bên trong đảm nhiệm nước Mỹ tư pháp bộ trưởng. Nước Mỹ rất nhiều bộ trưởng, trước đây chính là xí nghiệp gia, càng là bộ trưởng bộ tài chính. Rất nhiều đều là ngân hàng lớn thống đốc, phố Wall ngân hàng đầu tư tổng giám đốc. Tổng thống lên đài sau, lập tức trở thành bộ trưởng bộ tài chính. Làm sao đến? Tự nhiên là Tổng thống điểm danh. Những người này lên đài đơn giản, thay đổi cũng đơn giản. Chỉ cần Tổng thống khó chịu ngươi, bất cứ lúc nào có thể để cho ngươi tan học, thậm chí không cần lý do gì. Phó Tổng thống nhậm chức sau, Tổng thống tuyên thệ nhậm chức. Sau khi Eisenhower phát biểu nhậm chức diễn thuyết, đang tiếp thu mấy vạn người hoan hô sau, Tổng thống cực phối ngẫu đi đến Nhà Trắng, chính thức trở thành Nhà Trắng chủ nhân. Buổi tối, Nhà Trắng cử hành tiệc rượu. Hát đi đứng ở trong đám người, thỉnh thoảng có người chủ động lại đây chào hỏi tán gẫu. Lúc này hát đi, mình đã trưởng thành lên thành một viên đại thụ che trời. Hát đi của cái lãnh thổ tự trị lãnh chúa, cưới đại đế quốc Anh công chúa, bắt đầu nắm giữ chính mình lực lượng quân sự, tùy tiện một điểm cũng làm cho người không dám khinh thường. Huống hồ tập hợp ở trên người một người, Eisenhower chuyển đến một vòng, đi đến hát đi bên người. Người khác tự động rời đi, để cho hai người không gian. Eisenhower nâng chén cùng hát đi đụng một cái. lại lần nữa cảm tạ HD đang chọn lúc trợ giúp. Hai người hàn huyên chút đơn giản đề tài sau. Cuối cùng cho tới Đông Nam Á cục thế chính trị. Dù sao HD bên trong một khối đất phong ở Malaysia. Ta chính muốn đối với chuyện này cùng Ngài Tổng thống tâm sự. Quan hệ đến sự phát triển của tương lai. Cần hướng về Ngài thỉnh giáo. HD rất khách khí nói. Vậy ngày mai đi. Chúng ta tìm cái thời gian cố gắng tâm sự. Eisenhower nói. Tuy rằng hiện tại Eisenhower thời gian vô cùng gấp gáp. Còn là đồng ý rút chút thời gian cùng HD cố gắng thảo luận một chút. Ngày mai, buổi chiều, HD lại lần nữa bái phỏng Eisenhower. Hai người ở Tổng thống văn phòng tiến hành rồi thảo luận bàn bạc. Trao đổi ý kiến, đạt thành rồi một số nhận thức chung. Hy vọng HD lãnh thổ tự trị, ở khu vực an toàn cùng sự vụ trên, phát huy tác dụng trọng yếu hơn. HD rất hài lòng lần này đàm luận kết quả. Hắn đã quyết định nước Anh, chỉ cần lại quyết định nước Mỹ. Vậy thế giới này trên, có thể ảnh hưởng hắn ở Đông Nam Á phát triển sức mạnh đã cực nhỏ. Hiện tại, nước Mỹ đồng ý nâng đỡ hắn, vẫn là nước Anh người phát ngôn, lợi dụng nắm nhiều mặt tình thế. HD là có thể mượn cơ hội hoàn thành ý nghĩ của chính mình. Cáo biệt Eisenhower, rời đi Washington, HD không có về Los Angeles, cũng không có về Cayman, mà là bay thẳng Hồng Kông. HD muốn đi Hồng Kông xem vừa ra đời con gái. Hàn Nghệ Chân sinh, lần này cho HD sinh cái con gái. HD đi đến Hồng Kông lưng chừng núi biệt thự lúc. Tiểu tử đã mở mắt ra. Mông mông lung lung nhìn HD. Không biết có phải là trùng hợp. Tiểu tử nhìn HD lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. HD ôm lấy tiểu tử. Rất mềm. Năm đó hòn đá nhỏ lúc sinh ra đời. Có thể so với muội muội ngạnh hơn nhiều. Chẳng trách nữ hài gọi nhu nhược em gái. HD ôm tiểu tử nhìn đã lâu. Quay đầu đối với Hàn Nghệ Chân nói. Nghệ Chân, ngươi nói cho nàng làm cái tên là gì? Hàn Nghệ Chân ôn nhu cười cười. Tên đương nhiên là do ngươi cái này làm ba ba cho nổi lên. HD suy nghĩ một chút. Liền gọi Annie đi. Tên tiếng Anh Annie, HD. Tiếng Trung tên họ An tên Ni. Nhất cử lưỡng tiện, HD nói. Hàn Nghệ Chân cũng cảm thấy danh tự này rất êm tai. Annie, thuộc lầu lầu dễ dàng ký. Hơn nữa ngụ ý cũng rất tốt. Ý tứ là thần ân điển, thần yêu ái. Ở Hồng Kông bồi nhi tử con gái nửa tháng. HD đi đến Nhật Bản. Hắn lần này đến, chính là chuyên môn từ nhậm kinh tế đặc sứ chức vụ. Cái gọi là đặc sứ, tức tổng thống đặc sứ. Hắn cái này quan là Johnson phong, lại đây giám sát Nhật Bản kinh tế hoạt động. Hiện tại Johnson đã từ nhậm nước Mỹ tổng thống. Hắn cái này đặc sứ tự nhiên cũng phải ngừng. Nhật Bản hoàng cung, thiên hoàng, thủ tướng, nội các đại thần, cùng với đông đảo nước Mỹ Nhật Bản xí nghiệp gia đại biểu. Đồng thời vui vẻ đưa tiễn HD từ nhậm, thủ tướng Nhật Bổn đại biểu Nhật Bản. Cảm tạ HD mấy năm qua đối với Nhật Bản nâng đỡ cùng cống hiến. Ngày thứ hai, Nhật Bản nhiều nhà báo chí đưa tin trận này long trọng vui vẻ đưa tiễn nghi thức. Tuy rằng HD từ nhậm Nhật Bản đặc sứ, nhưng hắn đối với Nhật Bản ảnh hưởng, nhưng sẽ không liền như vậy rút đi. 7 tập đoàn tài chính lớn tạo thành tập đoàn, vẫn như cũ kiểm soát Nhật Bản kinh tế mạch máu. Từ ngân hàng, tài chính, đến gia công xí nghiệp. Lại tới dân sinh lương thực, thậm chí báo chí đài truyền hình truyền thông. HD cho Johnson bí mật trong báo cáo. Có rất nhiều HD tổ chức tình báo điều tra phán đoán nội dung. Đối với Nhật Bản, nước Mỹ gặp vẫn tăng cao cảnh giác. Sẽ không cho hắn quá nhiều tự do. Để tự do phát triển. Chờ quay đầu lại, HD còn có thể để HD chiến lược phòng nghiên cứu thu dọn ra một phần càng thêm tỉ mỉ Nhật Bản. Chiến lược báo cáo, đưa cho Eisenhower, cho rằng 2 năm qua kinh tế đặc sứ báo cáo, có HD cái này kẻ phá rối. Tin tưởng đời này, Nhật Bản chỉ có thể so với một đời trước càng thêm gian nan. HD trước khi rời đi, gọi tới Sayuri, ta chuẩn bị rời đi Nhật Bản, hay là rất lâu không gặp qua đến một chuyến. Bây giờ ngươi đã là Nhật Bản nổi tiếng người chủ trì cùng minh tinh điện ảnh. sau này sự nghiệp hẳn là sẽ không quá khó. Chấm ngoặc kép, không đợi HD nói xong. Sayuri ngồi quỳ chân ở HD chân một bên. Lời nói chứa nghẹn ngào nói. Đại nhân, ngài muốn vứt bỏ Sayuri sao? HD hơi gọi ra một hơi. Dùng ngón tay làm nổi lên Sayuri mặt. Sayuri giờ khắc này đã lệ rơi đầy mặt. Ngươi không nghĩ tới theo đuổi chính mình hạnh phúc sao? Tìm cái yêu nhau bạn trai. Kết hôn sinh con. Theo ta, cả đời chỉ là trong mắt người khác tình nhân. Sayuri con mắt nước long lanh nhìn hát đi. Thực từ trở thành đại nhân nữ nhân một khắc đó. Ta cũng đã nhận định vĩnh viễn tùy tùng bên người đại nhân. Trừ phi đại nhân chủ động vứt bỏ ta. Đại nhân, xin hỏi ngài chán ghét Sayuri sao? Hát đi ai một tiếng, đều niên đại nào, lại không phải cổ đại. Nhật Bản xã hội bây giờ cũng đang đeo đuổi nữ sao sao sao. Ngươi không muốn đem loại quan hệ này xem quá nặng. Hát đi nói, vậy ta có thể tiếp tục theo đại nhân sao? Sayuri hỏi lần nữa, ngươi đồng ý cả đời làm tình nhân? Đương nhiên đồng ý, ta đã so với toàn thế giới tuyệt đại đa số người phụ nữ đều hạnh phúc. Như thế vẫn chưa đủ à? Sayuri ngữ khí kiên định nói. Ngẫm lại thực cũng vậy. Nổi danh phân, HD có thể dành cho nữ nhân muốn tất cả. Tiền tài, địa vị, cảm giác an toàn, còn có đùng đùng cảm giác thỏa mãn. Có những này xác thực đã vượt qua toàn thế giới 99% nữ nhân. Sayuri nắm lấy HD tay, chậm rãi để vào chính mình kimono trong vạt áo. Để đại tay nắm lấy lồng ngực, cảm thụ lòng của phụ nữ nhảy. Đại nhân, không muốn từ bỏ Sayuri. Điểm điểm điểm, điểm điểm điểm, nơi này tỉnh lực 10.000 chữ. HD rời đi Nhật Bản trước. Sayuri trở thành ABC đài truyền hình phó đài trưởng. Trước đây HD còn khiến người ta lấy một tổ chức, gọi Nhật Bản Phụ Nữ Liên Hợp Hội, là một cái dân làm xã đoàn. Ý nghĩa chính là để Nhật Bản phụ nữ theo đuổi chính mình quyền lợi. Bây giờ Sayuri thăng làm Nhật Bản Phụ Nữ Liên Hợp Hội Phó Chủ tịch. Nếu như nàng có năng lực, tự nhiên có thể tiến thêm một bước. Nếu như không được, cũng đủ để cho nàng an an ổn ổn sống hết đời. HD ở Nhật Bản có rất nhiều sản nghiệp, hàng năm đều sẽ đến. Đến thời điểm Sayuri liền có thể cùng HD đoàn tụ một quãng thời gian. Thực trạng thái như thế này, nữ nhân càng hạnh phúc, là rất nhiều hiện đại nữ giới theo đuổi. Rời đi Nhật Bản, HD đi đến Penang Malacca lãnh thổ tự trị. Đối với nơi này tương lai, HD so với Cayman nghĩ tới càng nhiều. Cayman chỉ là một cái đảo nhỏ, tuy rằng có lãnh thổ tự trị danh nghĩa, nhưng đối với chu vi căn bản không tạo thành được bất luận ảnh hưởng gì. Hiện tại biến thành miễn thuế thiên đường. Hắn định vị trên căn bản đã cố định, chính là HD hậu hoa viên, mà Penang Malacca không giống. Nơi này trấn giữ Malacca yết hầu yếu đạo, có thể đối với Malaysia, Indonesia hình thành khu vực ảnh hưởng, thậm chí phóng xạ nước Thái, Myanmar, Lào, Campuchia, Việt Nam, Philippines các nước. Hiện tại Đông Nam Á tình thế cũng không ổn định. Vì lẽ đó Anh Mỹ đều cần gấp một cái chân chính người đại lý. HD chính là chuẩn bị lợi dụng thân phận này. Từ bên trong thu được càng nhiều lợi ích, càng là Indonesia. Lúc này bọn họ tổng thống là Sukarno. Khuynh hướng chính trị càng thân thiết hơn Tô. Vì lẽ đó ở nước Mỹ cùng nước Anh đối với hắn càng cảnh giác. HD đi đến Penang, bắt đầu để HD phòng ngự công ty mở ra bạo binh hình thức. Nước Mỹ vũ khí trang bị đã lục tục vận đến Penang. HD phòng ngự công ty mấy năm qua, thành lập nhiều phòng tác chiến cùng chiến lược phòng nghiên cứu. Có hoàn thiện nhân viên dự trữ, đã phái đến Penang, xây dựng lên một cái bộ tư lệnh. HD nhánh quân đội này, không giống với bất kỳ quốc gia nào quân đội. Hắn tổ chức hình thức, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói vẫn như cũ là lính đánh thuê hình thức. Sở hữu sĩ quan toàn bộ chọn dùng thuê chế. Vì lẽ đó vậy thì không liên quan đến chính biến nói chuyện. Đối ngoại, bọn họ vẫn như cũ thuộc về HD phòng ngự công ty một phần. Không phải quốc gia quân đội. Cũng bởi vậy, lãnh thổ tự trị quân đội, từ vừa mới bắt đầu chính là tinh binh chế, mà không phải rộng rãi dân binh chế. Như vậy nuôi quân có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt chính là sử dụng đội quân này có thể càng thêm linh hoạt. Đem bọn họ kéo đến bất kỳ địa phương nào, người khác cũng không thể nói là quốc gia khác xâm lấn. Hơn nữa không cần phải lo lắng quân nhân làm to, xuất hiện cái gì quân nhân làm chính, bởi vì bọn họ liền không liên quan đến chính trị, là thuần túy nhân viên chiến đấu. Chỗ hỏng nhưng là nuôi quân tiền vốn càng cao hơn, chỉ là tiền lương liền so với người khác quân đội cao hơn vài cái đẳng cấp. Hơn nữa không cách nào hình thành phạm vi lớn quân dự bị. Nếu như gặp phải quy mô lớn chiến tranh, không có càng tốt hơn cơ sở. Có điều hát đi biết, sau đệ nhị thế chiến trong mấy thập niên, cũng không còn phát sinh quy mô lớn chiến tranh. Đều là một ít chiến tranh cục bộ. Tinh binh càng thích hợp chiến tranh tương lai nhu cầu. Hơn nữa hắn như vậy nước nhỏ khu vực, mặc dù có quân dự bị cũng không chứng dụng. Nhân khẩu quá ít. Không có quốc thổ thọc sâu, căn bản không thích hợp đánh tiêu hao chiến. Mục tiêu của hắn không phải đẹp, Tô, Trung, Anh, Pháp những này ngũ thường. Hắn chủ muốn đối mặt chính là Đông Nam Á những quốc gia này. Hát đi lãnh thổ tự trị bắt đầu trưng binh, nghiêm chỉnh mà nói là Hát đê phòng ngự công ty. Ở lãnh thổ tự trị chiêu thu dân bản xứ tham gia phòng ngự công ty. Tiền kỳ chuẩn bị chiêu thu 2 vạn người, bên trong 1 vạn lục quân, còn lại 1 vạn là hải không quân. Hơn nữa những người này, đang tiến hành tiền kỳ huấn luyện sau, còn có thể đào thải 1 phần, còn lại gặp tăng mạnh tuần tra, thành là chân chính lính đánh thuê, hòa vào hiện hữu HD phòng ngự công ty hệ thống. Cho tới đào thải những người kia, có chút gặp chuyển thành quân cảnh, phục vụ ở mặt đất mới. Chờ này một nhóm ổn định sau, gặp lục tục chiêu thu nhóm thứ 2. Hát đi ý nghĩ là, xây dựng lên một cái sư đoàn bộ binh, ước 1.7 vạn người, hải quân 6.000 người, không gian 3.000 người đội ngũ. Trong này Penang dân bản xứ chiếm 80% trở lên. Hát đi đi đến HD phòng ngự Penang tổng bộ, nơi này đã xây dựng khá là hoàn thiện. Hát đi ngày hôm nay chuẩn bị cùng chiến lược phòng nghiên cứu những người chuyên gia kia tâm sự. Nơi này tập hợp một đám cao cấp chiến lược nhân tài. Bao quát nguyên quân Mỹ cao cấp chiến lược tham mưu, tình báo chuyên gia, tư tình cảm tích chuyên gia các loại. Mục đích của bọn họ chính là giúp Hát đi phân tích Đông Nam Á bên này chiến lược tình huống. Hát đi cho đầu đề của bọn họ chính là Malaysia tương lai hướng đi. Singapore cùng Penang lãnh thổ tự trị sáp nhập độ khả thi phân. Tích, cùng Indonesia phát sinh quân sự xung đột ứng đối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.